Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, chương 128, Nazin. Giữ gốc 4, cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu. Trong đội bầu không khí rất hòa hợp đến, Lý Mục nhất thời cũng không quá thích ứng tình trạng. Tại tất cả mọi người đến phòng huấn luyện đại khái nửa giờ tả hữu. Tô Tiểu Lạc tới một chuyến, xem như mở cái lâm thời tiểu hội nghị. Ở phương diện này, IDG muốn so OMG làm tốt hơn nhiều. OMG quản lý vội vàng kiếm tiền. Quản người đội viên ở chung có hay không mâu thuẫn. Tới đội viên mới liền ngoan ngoãn đi máy đun nước bên cạnh ở lại. Mỗi ngày chỉ cần định thời gian xác định vị trí chơi đùa liền có tiền lương cầm. Tại OMG quản lý. À trước quản lý xem ra, cái này đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Đi đâu tìm nhẹ nhàng như vậy công việc đi, về phần có hay không ra sân cơ hội. Ngươi đánh tới hàn phục thứ nhất, để ngươi lần trước đài thể nghiệm một chút thi đấu cảm giác. Tốt nhất là đánh loại thực lực đó kinh khủng cường đội lúc ra sân. Thua vừa vặn cõng nồi, thắng về sau lại nói. Dù sao chủ lực trạng thái có một chút vấn đề ta liền đem bọn hắn giấu đi. Vì đội viên tại fan hâm mộ trong lòng lưu lại quang huy hình tượng. Dạng này cho dù là toàn lưới fan hâm mộ đều đang mắng tầng quản lý Tư Mã. Thế mà không cho nhà ta ai ai ai ra sân. Để cho ta nhà ai ai ai ra sân nhất định có thể thắng. Vậy hắn cũng vui vẻ. Các người còn đối trong suy nghĩ đội viên ôm lấy cực sự tự tin mạnh mẽ. Kia chờ chúng ta vận doanh đoàn đội đẩy ra mới hoạt động thời điểm. Các người liền sẽ mua chướng. Cái này nếu là lên đài vớt so thao tác quá nhiều. Hình tượng giảm lớn bọn hắn đối fan hâm mộ bán ra đồ vật bán cho ai đi. Khách quan mà nói, Tô Tiểu Lạc lại ngay đầu tiên để các đội viên biết nhau. Tâm sự loại hình. Nhìn qua có điểm giống sơ trung cao trung đồng học tự giới thiệu. Giống như có chút ngây thơ. Nhưng thực tế loại phương pháp này lại đơn giản rõ ràng. Riêng phần mình giới thiệu xong xuôi. Lại nói chuyện phiếm đánh cái giấm một hồi. Gặp Lý Mục đã cơ bản dung nhập vào đoàn trong đội. Cho dù là cùng có cạnh tranh quan hệ bắn nhưng có thể ở giữa đều cười cười nói nói. Tô Tiểu Lạc có chút mừng rỡ. Lúc này Tô Tiểu Lạc báo mấy cái tên tiệm, chính các ngươi tuyển, hiệu trưởng nói, một trận này hắn thanh lý, chờ ăn no này xong mai kia hảo hảo huấn luyện, cách thế giới thi đấu còn kém như thế khẽ run rẩy. Lại không cố gắng liền đem các ngươi treo lên đánh, không có vấn đề à, ai gì, chính là làm, hô xong khẩu hiệu. Mấy người bắt đầu hưng phấn thảo luận lên ban đêm đến cùng ăn gì gì đó để. Tô Tiểu Lạc thì là lặng yên rời đi phòng huấn luyện. Cho Vương Tư Thông gọi điện thoại. Hiệu trưởng, so ta trong tưởng tượng còn tốt hơn một chút. Lý Mục tính cách tương đối theo cùng. Ừ, được, ngài yên tâm. Huấn luyện thi đấu sau ngày 5 giờ chiều. Đã sắp xếp xong xuôi. Để nhưng có thể xuất ra đầu tiên. Không có vấn đề, ta biết ý của ngài. Một lát sau, Tô Tiểu Lạc cúp điện thoại, khẽ hát hướng gian phòng của mình đi đến. Hắn có lẽ không phải một cái có đỉnh tiêm năng lực người quản lý. Nhưng đối Vương Tư Thông mà nói, cũng tuyệt đối là dưới tay dùng tốt nhất nhân tài. Ban đêm, IG toàn viên, bao quát bình thường trong phòng trực tiếp lúa mạch nhọn cùng giờ chỉ riêng đều tới. Đám người nhiệt nhiệt nháo nháo tại ca lão quan ăn một bữa. Tô Tiểu Lạc đã nâng lên an bài tốt. Cũng tốt để ai di đám người miễn đi xếp hàng nỗi khổ. Lại non lại tươi Vasili ai chân phối hợp đỉnh cấp đồ chấm. Ăn hài tinh thần hô to thoải mái. Liền ngay cả Lý Mục cũng ăn hơn một chút. Bất quá Lý Mục ban đêm có chút cử chỉ điên rồ. Hắn trơ mắt nhìn hài tinh thần một người đã ăn xong ba bàn bông tuyết mập trâu. Phối đồ ăn vô số, thịt dê vô số, về phần Vasili ai, từ hắn trước bàn một mảnh hỗn độn liền có thể nhìn ra được. ăn xong cuối cùng tính tiền, khá lắm, hơn 5.000 khối, nhìn thấy hài tinh thần lớn hơn một vòng bụng, ZZ một tay chậm rãi nói, ngày mai ta đi viết một quyển sách, Vasily cùng Kít Kít không thể không nói những chuyện kia, lăn người đại gia, người ăn thiếu đi, lần trước lượng thể trọng, ta 160, người 180, người so ta béo có được hay không? Kít Kít phấn khởi phản kích, người lần trước xưng thể trọng thời điểm, PDD còn không có xuất ngũ, bắn nhưng có thể yên lặng bổ một đao. Phốc thử, Kít Kít nhìn hắn một cái, tiểu lão đệ, ngươi chuyện gì xảy ra? Có tin ta hay không đè chết ngươi? Về sau năm người lại đi KTV gào đến đêm khuya. Từ bên trong lúc đi ra, Lý Mục lung lay đầu, cảm giác tinh thần có chút hoảng hốt, đám người này quá này. Lý Mục cảm giác cùng bọn hắn ra chơi một lần, so với mình đánh 20 đem rank còn mệt mỏi hơn. Ngẩng đầu, Lý Mục nhìn xem Thượng Hải ban đêm. Lý Mục uống một chút rượu, nhưng không có uống quá nhiều. KTV 2 chi bia mà thôi, ngay cả một chi bông tuyết phổ bia lượng đều không có. Huống chi Lý Mục tửu lượng cũng tạm được, hai lượng cái chén có thể uống cái 2-3 chén. Bất quá từ khi đánh chức nghiệp về sau, Lý Mục liền uống đến ít, đến tột cùng thứ này, cuối cùng sẽ đối với tốc độ phản ứng tạo thành một chút ảnh hưởng. Ngày thứ hai, đồng hồ sinh học để Lý Mục 10 giờ hơn liền đi tới phòng huấn luyện. Tối hôm qua Tô Tiểu Lạc tại cùng hắn nói chuyện trời đất lúc sau đã tiết lộ qua. Sau thiên hạ buổi trưa, ân hiện tại hẳn là xế chiều ngày mai 5 điểm, hẹn đến một chi LCK đội ngũ. Nazin, chi đội ngũ này Lý Mục rất quen thuộc. S4 Bạch Thuẫn Nha, bị OMG số 0 phong cái kia. S5 tại thay đổi một chút đội viên về sau, chiến tích liền trước mắt xem ra coi như có thể. Mùa hạ thi đợt thông thường thi đấu lấy 11/7 chiến tích đứng hàng hạng 5. Vừa vặn rất gần quý sau thi đấu. Tuy nói quý sau thi đấu một vòng du lịch, nhưng dù nói thế nào chi đội ngũ này cũng vượt qua LCK bình quân tiêu chuẩn. Top lên Dark, Jungle X, Mid Gong, ADCOFQ, phụ trợ Pure. Lý Mục từ trên mạng tìm được Nazin tư liệu, đem đội viên danh sách nhìn kỹ một chút. Dark, Lý Mục nhíu mày, sang năm quay lại đến SKT linh vật, về sau lại trời xui đất khiến đi vào IG. Đồng thời là trên thế giới một vị duy nhất cầm tới cả 5 đại mãn quán tuyển thủ chuyên nghiệp. Faker không có xuyên lục địa thi đấu. Jungle X, nhan giá trị đảm đương. Lý Mục đối với hắn không có rất nhiều ấn tượng, chỉ biết là không lâu sau đó liền đã xuất ngũ. Mid nhị ca, về sau tới LPL, ADC cũng thế. Như nhị ca, phụ trợ, không có ấn tượng. Chi đội ngũ này, Lý Mục vuốt vuốt huyệt thái dương, tùy tiện tìm mấy trận nên đội ngũ tranh tài nhìn lại. Trung quy trung củ, không có quá nhiều giá trị tham khảo. Tới gần giữa trưa, Lý Mục buông xuống tai nghe, thoáng có chút thất vọng, vốn còn muốn nhìn xem có thể hay không tại chi đội ngũ này trên thân tìm tới còn lại Hàn Quốc. Chiến đội cùng tồn tại nhược điểm, nhưng là Nazin quá bình thường. Tại S5 mùa giải mùa hạ thi đấu, LCK thi đấu khu tranh tài lưỡng cực phân hóa nghiêm trọng. Mạnh quá mạnh, yếu quá yếu, trước 4 bị SKT, KT, CJ, Ku chiếm lấy, cái này 4 chi trong đội ngũ SKT độc thuộc một ngăn. Còn lại 3 chi thuộc cấp số 2, về sau chính là Nazin cùng Zack, mạo phao tái Nazin bị Zack đánh ngã. Nhưng giác hạn mức cao nhất cũng có hạn. Cái này hai chi đội ngũ thuộc cấp số 2. Lại về sau 4 chi đội ngũ. Ngoại trừ S4 vừa thu hoạch được vô địch thế giới liền giải thể tam tinh bên ngoài. Còn lại 3 chi đội ngũ Lý Mục ngay cả danh tự đều không nghe thấy qua. Cái này mấy chi đội ngũ thuộc về cuối cùng một ngăn. Lấy được điểm số cũng đều là thông qua thái kê hỗ trợ. chém giết lẫn nhau thu hoạch được. Chỉ có thể ngày mai đánh một chút nhìn mới biết. Bất quá cũng còn tốt. Dù sao cũng so tầm không đến đối thủ mạnh. Lý Mục thoải mái tinh thần. Ai làm LPL số 2 hạt giống. Hơn nữa còn là mùa hạ thi đấu quý quân. Lại thêm đội viên bên trong có người Hàn Quốc. Thông qua P hoặc là những phương thức khác, hoặc nhiều hoặc ít có thể tìm tới một chút có thể cùng bọn hắn đánh huấn luyện thi đấu LCK chiến đội. Nhưng OMG liền tương đối thảm rồi. Huấn luyện viên không quản sự. Lại thêm đội viên không Hàn. Cũng chỉ có thể tầm một chút trong nước đội ngũ. Nghĩ hẹn đến một chi Hàn Quốc đội khó hơn lên trời. Tô Tiểu Lạc đã truyền đạt qua ngày mai bắn nhưng có thể lên trước trận. Không được lại để cho hắn tiếp nhận. Nếu như bắn nhưng có thể thắng liền hai bàn. Thứ ba bàn để hắn thử nghiệm. Lý Mục có thể phát giác được bắn nhưng có thể đang nói lời nói này lúc trong giọng nói kia cỗ cường đại tự tin. Cảm thấy thở dài một tiếng. Đều cảm thấy Hàn Quốc năm nay không được. Đều là thối cá nát tôm. Mà lại tiền thân là Trắng Thuẫn Nazin hoàn toàn chính xác tại nước trong lòng của người ta lưu lại. Ấn tượng rất sâu sắc. Nhưng, thật có thể rất đơn giản thắng được tới sao? Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng một chỗ trò chuyện liên minh chi dòng binh. Hệ thống, WeChat chú ý, yêu đọc văn học. Trò chuyện nhân sinh, tìm chi kỷ tương đương chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.